Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Hà Phi Hà, Lạc Tinh Truy Hồn, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Dân Long Nhất Hiện liếc một cái khinh miệt lắc đầu. Lão nhân vừa thấy, lửa giận bốc lên, hai chưởng dẫn động chuẩn bị xuất chiêu. Đúng lúc ấy, một tráng hán thân hình lùn mập, mặt đầy thịt ngang bước lên tiếng nói. Giết gà sao cần dùng dao mổ trâu? Lão gia tử cứ nghỉ ngơi đi. Tên này xông thẳng vào Kim Long Bảo chúng ta đương nhiên phải do bọn ta tiếp hắn. Nói xong hắn quay sang Dân Long Nhất Hiện nói, bằng hữu, ngươi mở to mắt ra mà nhìn, đây là nơi nào? Là chỗ để cho ngươi tùy tiện xông vào sao? Ha, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn xin lỗi bảo chủ một tiếng đi, như vậy còn giữ được cái mạng. Hắn nhướng mày rậm, nhe hàm răng vàng, cũng ra dáng hung hăng. Người này chính là Dư Quang Minh, ngoại hiệu Lại Bì Cẩu. Hắn dựa vào chút quan hệ họ hàng xa với phu nhân bảo chủ, nương theo dây vái mà leo lên chức tổng quản. Lại thường ỷ thế hiếp người trong bảo, khiến cho ai nấy đều chán ghét, chỉ là giận mà không dám nói. Lúc này hắn ỷ có Gia Cát Minh chống lưng phía sau, muốn nhân cơ hội phô trương uy thế liền đứng ra khiêu khích đầu tiên. Nào ngờ hành động ấy chẳng khác nào tự đưa một chân vào cửa quỷ môn quan. Dân Long Nhất Hiện vừa thấy là hắn sát khí ở trong lòng lập tức bốc lên liền. Nghe thêm mấy lời ngông cuồng kia không khỏi giận quá quá cười. Hắn ngửa mặt cười ha hả một tràng, tiếng cười xông thẳng lên nền trời cao, khiến cho khung cửa sổ rung lên nghe keng kẽn. Quần hùng thất sắc, còn Dư Quang Minh thì tim đập thình thịch lập tức cảm thấy điềm dữ. Dân Long Nhất Hiện cười xong quay sang Gia Cát Minh nói, vị này hẳn là tổng quản quý bảo, bảo chủ quả là dạy dỗ giỏi để cho hắn nói ra được những lời như thế này. Hắn còn chưa dứt lời, thân hình đã lóe lên như quỷ mị xuất hiện trước mặt của Lại Bì Cẩu. Lại Bì Cẩu đang hoảng sợ định lùi lại thì bỗng thấy hoa mắt, hắn quát to một tiếng, hạ tấn thi triển hắc hổ thâu tâm, nắm đấm đánh thẳng ra trước. Dân Long Nhất Hiện cười lạnh một tiếng, tay phải khẽ lắc rồi chộp lấy, đã nắm trọn cánh tay phải của hắn. Mượn thế ấy, hắn liên tiếp điểm bãi đại quyệt trên người của Lại Bì Cẩu, cười dài một tiếng rồi mạnh tay quăng đi. Thân thể Lại Bì Cẩu bày dứt đâm thẳng vào người Gia Cát Minh. Trong tiếng kêu thảm, Gia Cát Minh vội giang tay đỡ lấy. Chỉ thấy mồ hôi của hắn tuôn ra như mưa, cơ mặt co giật, miệng rên la không dứt, ở trên gương mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Gia Cát Minh vừa nhìn đã biết hắn là bị Dân Long Nhất Hiện điểm trúng huyệt đạo. Ông vội đưa tay giải khai huyệt đạo cho hắn, nào ngờ tay vừa chạm vào da thịt, tên kia liền thảm gào kêu rống. Dân Long Nhất Hiện lạnh lùng nói, hắn đã bị ta dùng độc môn siêu âm thủ pháp điểm huyệt, không chịu đủ 7 ngày đau đớn dài dò thảm gào không ngừng thì toàn thân sẽ thối rữa mà chết. Từng chữ từng câu hắn nói ra khiến cho người nghe không khỏi lạnh toát tự đáy lòng. Gia Cát Minh giận dữ quát lên, các hạ thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, không sợ khơi dậy công phẫn hay sao? Dân Lòng Nhất Hiện đáp, đối phó cái hạng người như thế cần gì phải nhân từ. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp, từ hôm nay Ta, Dân Long Nhất hiện đến đây chính là để thanh toán nợ cũ. Kẻ nào dám xen vào ta sẽ tính sổ chung tất cả. Hắn trừng mắt nhìn quanh, ánh mắt như tia chớp xuyên thẳng vào lòng người. Một số kẻ bị ánh mắt ấy trấn nhiếp bất giác cúi đầu xuống. Gia Cát Minh thầm nghĩ, ta khi nào lại gây thù với kẻ này? Chẳng lẽ là lần đó? Hắn mở miệng hỏi, các hạ có phải Công Tôn không? Dân Long Nhất hiện ngẩn ra, Công Tôn hay không Công Tôn thì có quan hệ gì? Hỏi vậy có nghĩa là sao? Vô Ảnh Hành Không, Gia Cát Minh nói, vậy thì các hạ có thù hận gì với Kim Long Bảo chúng ta hả? Thấy đối phương ánh mắt sắc bén biết khó đối phó, mà diện binh của mình còn chưa đến, ông đành dùng lời nói để kéo dài thời gian. Đám quần hùng đứng bên thấy Vô Ảnh Hành Không tỏ ra mềm mỏng như vậy, trong lòng đều phẫn nộ. Lão giả cao lớn ban nãy lúc này bước ra giận dữ nói, võ công của các hạ dù có cao cường cũng không thể ở đây làm càn như thế. Ta, Tán Thủ Kim Càng, xin được lĩnh giáo cào chiều. Lão chào Gia Cát Minh một tiếng rồi dựng một chưởng tay trái đặt lên khuỷu tay phải. Ánh mắt tập trung nhìn Dân Long Nhất Hiện. Dân Long Nhất Hiện liếc nhìn lão lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm. Tán Thủ Kim Càng tức giận cười lớn một tiếng. Ta là Tán Thủ Kim Càng Cao Tất Bân, tung hoành giang hồ hơn 30 năm nay, chưa từng có kẻ nào dám khinh thường ta như vậy. Hôm nay, lão tức đến mức nói không nên lời. Thì ra Tán Thủ Kim Càng vốn xuất thân từ đệ tử tục gia của Thiếu Lâm Tự, lấy Kim Càng Tán Thủ làm sở trường của mình, tung hoành khắp phía nam của Trường Giang, hiếm gặp đối thủ. Danh tiếng của lão vì thế mà vang dội bền lâu. Lần này nhận được thiệp mời của Vô Ảnh Hành Không, Gia Cát Minh, lão đến định uống chén rượu mừng, không ngờ vừa tới buổi chiều, ban đêm đã gặp chuyện này. Thấy thái độ ngạo mạn coi thường thiên hạ võ lâm của Dân Long Nhất Hiện, lão thật sự không nhịn được nữa. Dân Long Nhất Hiện thấy lão bị kích động như vậy, ở trong lòng cũng dấy lên một chút không đành, hắn nói, này người đã muốn ra mặt, vậy ta sẽ lĩnh giáo vài chiêu tuyệt học của ngươi. Nhưng ta nói trước, nếu trong năm chiêu mà ta đánh bại được ngươi thì ngươi phải lập tức rời khỏi nơi này. Hắn thấy Tán Thủ Kim Càng ánh mắt chính trực lại tuổi cao, nên muốn nhân cơ hội này mà tha cho hắn mới nói ra điều kiện ấy. Nhưng lời vừa dứt, đám người xung quanh liền ồn ào náo động, riêng Tán Thủ Kim Càng thì tức đến toàn thân run rẩy. Môi mấp máy hồi lâu cuối cùng mới bật ra một chữ, được. Nói xong chân phải lướt tới áp sát trước mặt của Dân Long Nhất Hiện quát lớn, tiếp chiêu. Trong tiếng quát, song chưởng của lão đã mang theo kình lực hùng hậu bổ thẳng tới, thế công mãnh liệt vô song. Dân Long Nhất Hiện khẽ hừ một tiếng, thân hình xoay tròn như cái cối xay gió, lướt ra sau lưng của Tán Thủ Kim Cang đồng thời đếm lớn, chiêu thứ nhất. Tán Thủ Kim Cang vừa xuất chiêu đã mất bóng đối thủ, vội thu chưởng lực quát to một tiếng, thân người xoay ngang, chân phải lùi lại, toàn bộ chưởng kình như cuồng phong bạo vũ quét ngược về phía sau. Thân hình giảm dở của lão xoắn mạnh thành một đường cong, đó chính là chiêu hồi mã thác sơn trong Tiểu Kim Cang Tán Thủ, uy lực đủ để khai sơn phá thạch. Dân Long Nhất Hiện thấy lão biến chiêu nhanh như chớp, khí thế kinh người, trong lòng thầm khen, công phu ngoại gia hẳn quả đã đạt đến đỉnh cao. Nghĩ vậy nhưng thân hình hắn không hề chậm trễ, hắn hư ấn một chưởng, mượn lực của chưởng đối phương, phân người bay vọt lên hơn hai trượng, tránh khỏi luồng chưởng phong cuồn cuộn như núi đổ biển trào. Trên không trung hắn xoay một vòng gọi lớn, chiêu thứ hai. Trong tiếng nói hắn đã đáp xuống cách Tán Thủ Kim Càng nằm thước. Tán Thủ Kim Càng thấy đối phương bay giữa không trung mà vẫn có thể vận khí lên tiếng, không khỏi kinh hãi trong lòng. Lão giữ vững thế đứng, vừa thấy Dân Long Nhất Hiện hạ xuống đất, liền nhấc chân phải bước chéo tới, mượn thế bay lên cao nằm thước. Tay phải gạt ngang, tay trái tung quyền theo thế xung thiên pháo, đánh thẳng vào cằm của Dân Long Nhất Hiện. Dân Long Nhất Hiện vẫn không hoàn thủ, Hắn ngửa người ra sau thi triển kim lý đảo xuyên ba, lộn ngược ra ngoài ba thước đồng thời gọi chiêu thứ ba. Không ngờ thân hình hắn còn chưa đứng vững, tán thủ kim càng đã theo sát, tay phải dùng chéo, tay trái đè xuống, chia đánh vào ngực và bụng dưới của đối phương. Chiêu thức nhanh và hiểm vô cùng. Sao Vân Long Nhất hiện có thể để cho đối phương đánh trúng? Chỉ thấy trong lúc nguy cấp, hắn chống tay phải xuống đất, thân hình xoay ngang một vòng, nhẹ nhàng tránh hết đòn công kích. Hắn lên tiếng chiêu thứ tư rồi. Sắc mặt của tán thủ kim cang lúc này đã xanh mét, lão quát lớn: chỉ toàn né tránh, đây là bản lĩnh gì chứ? Tiếng quát chưa dứt, lão đã bước lên phía trước, dồn toàn bộ sức lực, song quyền đánh thẳng, thế công còn hung mãnh hơn bốn chiêu trước cộng lại. Dần lòng nhất hiện nói một tiếng hay. Hắn nhẹ nhàng phất vạt trường bào, tay phải ra trước, đón lấy luồng quyền phong dữ dội như núi sập, thần thái vô cùng ung dung, không hề thấy khí thế hùng hổ, cũng chẳng nghe tiếng va chạm vang dội. Mọi người xung quanh đều mở to mắt, đến thở mạnh cũng không dám, chăm chú nhìn trận quyết đấu. Tự như chưởng lực của hai người dính chặt lấy nhau trong khoảnh khắc. Tán thủ kim cang đột nhiên mặt đỏ bừng, thở dài một tiếng: thôi vậy, thôi vậy. Lão chắp tay hướng về vô ảnh hành không Gia Cát Minh, rồi không ngoảnh đầu lại nhảy giọt ra ngoài hai trượng, mấy lần lên xuống đã biến mất ngoài cổng bảo. Dần lòng nhất hiện cũng nhẹ nhàng buông rũ tay áo, trên mặt vẫn không biểu lộ một chút tình cảm nào, hai mắt lạnh lẽo chăm chăm nhìn Gia Cát Minh. Quần hùng đứng xung quanh đều bị làm cho hồ đồ, không hiểu rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra. Thì ra lúc nãy, tán thủ kim cang đã dốc toàn thân công lực, đem chưởng lực cương mãnh của tiểu kim cang tán thủ đánh thẳng tới. Chưởng thế vừa xuất, lão đã cảm thấy một luồng âm nhu chi lực cuốn lấy. Chưởng lực của mình giống hệt như trâu bùn xuống biển, chỉ thấy nơi kình lực tràn đến nhẹ bẩn không hề có chỗ bám. Ở trong lòng lão lập tức kinh hãi vội vàng thu chưởng, nhưng lại phát hiện song chưởng như bị dính chặt, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy Dần Lòng Nhất Hiện chỉ hờ hững phất nhẹ tay áo phải, trên mặt còn nở một nụ cười. Nụ cười ấy không hề mang ý khinh miệt, mà chỉ là một vẻ chân thành ôn hòa. Đến lúc này tán thủ kim cang mới biết một thân công phu của Dân Long Nhất Hiện đã đạt tới cảnh giới lô quả thuần thanh, đỉnh cao tuyệt thế, bất giác sắc mặt biến đổi kinh hãi vô cùng. Chỉ trong khoảnh khắc, lão cảm thấy sự trói buộc chợt nới lỏng, liền vội vã thu chưởng lại, tự biết không còn mặt mũi nào lưu lại nơi đây nữa. Lão vừa rời đi, Gia Cát Minh liền cười nói: các hạ quả có lưu dân phi tụ tuyệt kỹ thâm sâu. Dần Long Nhất Hiện lạnh lùng đáp: lưu dân phi tụ ư? Đây mà gọi là lưu dân phi tụ sao? Hắn cười ha hả một tràng rồi đột nhiên sắc mặt trầm xuống nói: hôm nay ta Dần Long Nhất Hiện sẽ đại khai sát giới, trước hết lấy ngươi ra thử chiêu. Những uất ức tích tụ ở trong lòng hắn càng lúc càng dâng cao, gần như khiến hắn nghẹt thở. Tâm tình của hắn từng đợt sôi sục, ở trong đầu lúc này ngoài chữ giết, giết, giết ra không còn bất kỳ ý niệm nào khác. Đám người bị thái độ cuồng ngạo ấy chọc giận, lập tức rút binh khí, tiếng quát tháo vang lên không dứt. Một thanh niên cầm trường kiếm bước ra nói: bằng hữu, ngươi như vậy chẳng phải quá cuồng vọng sao? Dần Lòng Nhất Hiện quyết khí sôi trào, mặt đỏ bừng, tinh quang trong mắt bắn ra dữ dội, đến mức khiến cho thanh niên kia sợ hãi, lời chưa dứt đã nuốt trở vào. Hắn quát lớn vào mặt thanh niên: cút về, đừng tới đây chịu chết. Bởi hắn tự biết lúc này cần phải phát tiết một phen thì mới có thể khiến tâm tình dịu xuống, lại không nỡ để một kẻ trẻ tuổi như vậy chết dưới chưởng của mình nên mới quát cho hắn lui đi. Nhưng gã thanh niên kiếm khách kia chính là đệ tử của Hoa Sơn, vừa mới bước chân vào giang hồ, hắn giận dữ nói: ta là Hoa Sơn kiếm khách Dương Tĩnh, há lại sợ ngươi hay sao? Trong tiếng quát, trường kiếm rung lên, tay trái dung ra một đạo thanh quang bắn thẳng tới huyệt U Môn trước ngực của Vân Long Nhất Hiện, chiêu thức nhanh gọn vô cùng. Vân Long Nhất Hiện vừa nghe hắn xưng tên là Dương Tĩnh, ở trong đầu lập tức xoay chuyển nhìn kỹ lại. Đúng là gã thanh niên 3 năm trước từng bị mình quát đuổi xuống Hoa Sơn. Lập tức thù cổ hận mới cùng dâng lên, hắn cười lạnh một tiếng. Đến hay lắm. Chỉ thấy thân người hắn lệch sang một bên, khuỷu tay phải vươn nhanh, liền phong tỏa thế công. Ngay sau đó 5 ngón tay phải xòe ra, chụp thẳng vào lưỡi kiếm nhanh như tia chớp. Hoa Sơn kiếm khách Dương Tĩnh chỉ thấy hổ khẩu tê rần, trường kiếm đã rời tay. Hắn kinh hãi lùi vội 2 bước, tay trái đặt ngang trước ngực, tay phải che trước mặt. Chính là chiêu thứ 2 hổ quy lẫm liệt trong phục hổ quyền. Dân Long Nhất Hiện thấy hắn bài thế ấy, lạnh lùng hừ một tiếng, tay cầm ngược thanh trường kiếm, cổ tay rung lên. Choang! Trường kiếm đã gãy làm 3 đoạn rơi xuống đất. Thân hình hắn lướt tới, tay phải đánh ra một chưởng, đánh thẳng vào ngực của Dương Tĩnh. Chiêu thức nhanh nhưng nhìn bề ngoài lại nhẹ bẫng, không có một chút kình lực nào. Dương Tĩnh vừa thấy thế công trong lòng đại kinh, vội vàng dùng chiêu thứ 4 của phục hổ quyền là hắc hổ thám trảo để đỡ. Nào ngờ đối phương khéo léo nhảy vọt lên cao 2 thước, chiêu thức không đổi, phá ngược lại 2 chiêu hắc hổ thám trảo của hắn. Dương Tĩnh chưa kịp biến chiêu đã trúng quyền, ngã lăn ra đất. Máu tươi từ miệng của Hoa Sơn kiếm khách Dương Tĩnh tuôn ra ròng ròng, nhưng hắn vẫn cố gượng hỏi, chiêu này có phải là hổ khiếu sơn lâm không? Thầy Dần Lòng Nhất Hiện gật đầu, hắn mới nhắm mắt lại trút hơi thở cuối cùng. Thì ra chiêu hổ khiếu sơn lâm mà Dân Long Nhất Hiện vừa sử dụng vốn là tuyệt chiêu trấn sơn trong phục hổ quyền của Hoa Sơn. Nhưng hắn lại nâng thế lên cao 2 thước, khiến cho uy lực tăng vọt, phản phá luôn chiêu vốn dùng để khắc chế nó là hắc hổ thám trảo. Vì thế đến lúc lâm chung, Hoa Sơn kiếm khách Dương Tĩnh vẫn không cam lòng, nhất định phải hỏi cho rõ rồi mới chịu nhắm mắt lìa đời. Lúc này sát khí trong mắt của Dân Long Nhất Hiện đã lộ rõ, song tài áo phất mạnh, thân hình bay vọt lên hơn 4 trượng, giữa không trung dang rộng tứ chi bổ thẳng xuống, vô ảnh hành không và các minh thần quy lẫm liệt, chẳng khác nào thiên thần giáng thế. Vô ảnh hành không vừa thấy luồng kình phong sắc bén đã tới trước người, vội đề tụ chân khí nhảy lùi ra ngoài 3 trượng, song chưởng hợp lại ngẩng đầu nhìn lên không trung. Không ngờ Dân Long Nhất Hiện giữa không trung bỗng nhiên khựng lại, rồi tứ chi co lại bật ra uốn mình chuyển hướng một cái tuyệt mỹ, lại tiếp tục bổ về phía Gia Cát Minh. Gia Cát Minh thất thanh kêu lên, ngươi là đệ tử Côn Luân sao? Đây là Dân Long Đại Bát Thức. Dân Long Nhất Hiện ngửa mặt hú dài một tiếng, lượn 2 vòng trên đầu của Gia Cát Minh rồi dang rộng tứ chi chụp xuống. Gia Cát Minh chỉ thấy trước mắt vô số chưởng ảnh, cước ảnh chỉ thẳng vào từng huyệt đạo khắp toàn thân của mình. Ông vội hạ thấp thân hình, rút trường kiếm nhanh như chớp đâm ra một kiếm. Mũi kiếm rung lên hóa thành vô số quang ảnh, ngăn lại thế công từ trên phủ xuống. Dân Long Nhất Hiện giữa không trung sắc mặt bỗng trở nên nghiêm nghị. Trường kiếm vừa vung ra, trước mắt chợt qua lên, toàn là ánh kiếm trắng xóa đã bao phủ lấy thân hình Gia Cát Minh. Hắn quát lớn, hay! Chỉ thấy thân hình của hắn xoay chuyển, uốn gập, đã phiêu nhiên rút ra ngoài, đứng cách Gia Cát Minh 5 bước, chăm chú nhìn đối thủ. Lúc này trong đám đông bỗng có người kêu lên, đó là phục ma kiếm pháp của phái Không Động. Dân Long Nhất Hiện vừa nghe liền nhớ lại cảnh năm xưa ở Trung Điều Sơn, khi quần hùng dây công xảo thủ truy hồn. Hắn như thấy lại bóng của cha mình, gian nan né tránh đòn công kích của kẻ địch, mặt đầy máu tươi, thân thể đầy thương tích. Mà trong số những kẻ đó, ắt có người của phái Không Động tất nhiên đã từng thi triển phục ma kiếm pháp. Hắn khẽ ngâm dài một tiếng, khóe mắt đã ướt. Cúi đầu xuống, hắn lặng lẽ khấn thầm một câu rồi rút trường kiếm, thân hình bay vọt tới trước mặt của Gia Cát Minh. Trường kiếm chết ra một chiêu, rung lên một mảng quang ảnh bao phủ ba đại quyệt Thiên Đột, Thừa Tương, Tinh Minh của đối phương. Một loạt động tác rút kiếm phi thần xuất chiêu, liền một mạch như nước chảy mây trôi, không hề có một chút dây dưa. Vô Ảnh Hành Không thấy thế công nhanh như điện chớp, mũi kiếm đã nhắm thẳng vào yếu quyệt trước mặt, vội dung kiếm đỡ lấy. Mũi kiếm nghiêng đi phản kích thẳng vào quyệt khúc trì trên cánh tay đối thủ. Dân Long Nhất Hiện lách người thu kiếm, từ góc hiểm đâm ra một kiếm cực kỳ sắc bén. Một vệt kiếm quang lao thẳng vào sườn phải của đối phương. Hắn thầm khấn cha, con nhất định dùng tri hồn thập nhĩ xảo đả của người phá cho bằng được phục ma kiếm pháp này. Vô Ảnh Hành Không dựng thẳng trường kiếm phong tỏa nhanh như chớp lại một lần nữa chặn đứng thế công. Hai người vừa giao thủ chớp mắt đã qua 10 chiêu. Dần Long Nhất Hiện kiếm đi theo đường hiểm, dựa vào khinh công tuyệt đỉnh tung hoành khắp sân, xuất chiêu nhanh, thu chiêu càng nhanh hơn. Còn Gia Cát Minh thì thế kiếm đại khái đại hợp, dáng vẻ nghiêm tràng chính trực, nhưng do bản tính bất chính, tâm thuật không thuần nên không thể khống chế được loại kiếm pháp thuần chính quang minh này. Mỗi lần xuất chiêu đều bị Vân Long Nhất Hiện bức phải thu kiếm tự thủ. Đúng lúc ấy thì Vân Long Nhất Hiện gầm lên một tiếng, thân hình lướt sát trường kiếm dương ra cực nhanh, xoạt xoạt xoạt, liên hoàn ba kiếm đâm về phía Gia Cát Minh. Thanh kiếm của hắn đã quán chú chân lực, khi đâm ra liền xóa tạc không khí, phát ra tiếng dèo dèo. Quang mang trên thân kiếm lúc co lúc duỗi biến hóa không ngừng, và các mình dung trường kiếm trong tay thi triển một chiêu đạo cao ma tiêu. Kiếm quang bài ra hai tầng kiếm mạc khép chặt quanh thân mình. Nhưng kiếm khí cuồn cuộn như núi trào ra từ mũi kiếm của Vân Long Nhất Hiện, khiến cho thân hình của Gia Cát Minh không sao chống đỡ nổi, chỉ nghe phụp phụp phụp. Ba tiếng nội lực gia chạm liên tiếp vang lên, Gia Cát Minh đã bị đẩy bật lùi ra ngoài 4 thước. Ngay lúc ấy chỉ thấy Vân Long Nhất Hiện nhảy vọt lên cao 2 trượng, trường kiếm dung gấp liên tiếp thi triển 3 đại chiêu, hồn phi phách tán, phách lạc cửu nguyên, mỹ ảnh trùng trùng. Mỗi chiêu 3 thức, tổng cộng 9 thức. Thế kiếm cuồng liệt như cuồng phong quét lá rụng, một mảng kiếm ảnh đầy trời phủ chập xuống Gia Cát Minh. Gia Cát Minh vừa ổn định tinh thần đã thấy trước mắt toàn là kiếm quang, kinh hãi tột độ, đành phải dùng chiêu đạo cao ma tiêu giấu trọn thân mình trong tầng tầng kiếm mạc dày đặc. Khi Vân Long Nhất Hiện thì triển tới chiêu liên hoàn thứ 3, mỹ ảnh trùng trùng, hắn quát lớn: "Buồn kiếm!" Theo tiếng quát, một vệt bạch quang lao vút lên không trung rời xuống tận ngoài 3 trượng. Và các minh sững sờ trong khoảnh khắc, vội vàng lướt thân nhảy vọt lên không trung. Đúng lúc ấy từ phía sau bảo vang lên một tiếng quát trầm đục như sấm nổ. Một bóng người áo xám lao tới nhanh như chớp. Và các minh vừa thấy liền mừng rỡ kêu lên: "Sư thúc, tổ mau!" Lời còn chưa dứt, ngực của ông ta đã bị một thanh trường kiếm xuyên thẳng qua giữa không trung, phát ra tiếng kêu thảm thiết, rồi rơi thẳng xuống mặt đất, ngửa mặt ngã sóng xoài. Thanh kiếm xuyên suốt từ ngực ra đến sau lưng, máu tươi tuôn ra ròng ròng. Quả ra ngay lúc Gia Cát Minh nhảy lên, Vân Long Nhất Hiện đã xoay người thi triển một chiêu vô thường đảo đầu. Tuột tài ném trường kiếm đi, thanh kiếm mang theo tiếng gió dù dù lao thẳng về phía Gia Cát Minh. Gia Cát Minh vì nhìn thấy người kia lao tới, trong lòng mừng rỡ khiến tai mắt chậm chạp, đến khi nhận ra tiếng gió thì đã không còn kịp nữa. Trường kiếm xuyên thấu thân thể, đến một tiếng kêu cũng không phát ra được, liền chết ngay tại trạng. Quần hùng đại kinh đồng loạt lao tới bên thi thể của Gia Cát Minh. Tuấn Lan Quân thì gục xuống đất khóc thảm thiết: "Cha ơi, cha ơi!" Lúc này bóng người áo xám lao tới từ xa đã sớm, nhìn thấy Gia Cát Minh bị phi kiếm đâm chết. Ông ta gào lên một tiếng như giải xé. Từ ngoài 7-8 trượng, chỉ một lần nhảy đã vọt lên đỉnh đầu của Vân Long Nhất Hiện. Hai chưởng hợp lại, toàn thân mang theo luồng kình khí mãnh liệt như núi sập, ép thẳng xuống. Vân Long Nhất Hiện vừa ném kiếm xong thấy Gia Cát Minh ngã xuống, tâm trí hắn như ngưng động trong chốc lát. Bởi lẽ hắn đã dùng tuyệt kỹ lúc sinh thời của phụ thân để đánh bại tuyệt học Trấn Sơn Phục Ma Kiếm Pháp của phái Không Đồng. Hắn đứng sững nơi đó như đang an ủi linh hồn của người cha đã khuất, lại như đắm chìm trong niềm tự hào về võ công của mình. Trong khoảnh khắc ấy, hắn hoàn toàn không nhận ra những người xung quanh, nhưng khi luồng kình phong ép tới, bản năng lập tức khiến hắn tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vô số chưởng ảnh lấp lóa, mang theo kình lực như núi đã ập xuống trước mắt. Trong cơn cấp bách, hắn khuỵu gối, tay phải vung tròn đánh ra năm ngón khép lại, lấy cánh tay làm kiếm, chết lên trên chỉ thẳng. Chỉ thấy luồng kình lực như núi kia lập tức bị trượt tách sang hai bên, đánh xuống mặt đất tung lên cát đá mù mịt kèm theo một tiếng nổ vang trời. Người đang lơ lửng ở trên không trung dường như vô cùng kinh hãi, vội vàng lướt người lùi ra ngoài 6 thước, rung giọng hỏi Vân Long Nhất Hiện: Ngươi có phải là đồ đệ của Trung Nguyên thần quân Phí Tiền Bối không? Thì ra chiêu vừa rồi của Vân Long Nhất Hiện sử dụng chính là kiếm định Trung Nguyên, chính là một trong những tuyệt chiêu của Trung Nguyên thần quân Phí Thiên Vân 100 năm trước, có thể hóa giải chưởng lực vạn cân. Trung Nguyên thần quân lớn tuổi hơn Lạc Tinh Thiên Ma vài tuổi. Năm xưa ông ta quy chấn Hoa Hạ, giang danh bốn bể, vượt trên các đại môn phái tự thành một trường phái riêng. Phải biết rằng vào thời ấy các bí kíp kỳ công của những đại tông phái còn chưa thất truyền, thành thế đang lúc cực thịnh, vậy mà Trung Nguyên thần quân vẫn có thể gian danh như vậy, tất nhiên có chỗ hơn người. Ông dựa vào một bộ kiếm pháp có quy lực vô thượng mà tạo dựng nên danh hiệu lẫy lừng là Trung Nguyên thần quân. Thế nhưng vài năm trước khi Lạc Tinh Thiên Ma đến Thiếu Lâm, ông đột nhiên ẩn tích, từ đó giang hồ không còn thấy bóng dáng của ông nữa. Ngay cả bộ kiếm pháp vô danh kia cũng theo đó mà thất truyền. Người áo xám chính là trưởng lão duy nhất còn sống sót của phái Không Động. Năm xưa ông từng tham gia dây đánh Lạc Tinh Thiên Ma, bị Âu Khiếu Thiên chém đứt chân trái, từ đó tự xưng là Tàn Ngộ Tử. Lúc đó ông quay về Không Động tìm tu tuyệt học bản môn, mấy chục năm không xuống núi một lần. Lần này tới Phi Long Bảo chỉ để là dạo chơi. Vì tính tình ưa tĩnh nên Gia Cát Minh đã an trí ông ở một gian tĩnh thất dựa vào núi phía sau bảo. Bởi vậy mãi khi tới nghe bảo đinh báo tin, ông mới vội vàng chạy tới, vừa khéo thấy Vân Long Nhất Hiện đã thi triển chiêu kiếm định Trung Nguyên. Nhận ra đó là tuyệt kỹ của Trung Nguyên thần quân, liền kinh hãi truy hỏi. Thật ra Vân Long Nhất Hiện vừa rồi dùng chiêu kiếm định Trung Nguyên chỉ là một thức phụ kèm trong Truy Hồn Thập Nhị Xảo Đã kiếm quyết, chính hắn cũng không biết rõ lai lịch của nó từ đâu ra. Bị người kia hỏi, hắn kinh ngạc liền đáp lại: Trung Nguyên thần quân gì chứ, bớt lải nhải đi. Hắn quan sát người trước mặt, dốc dáng thấp bé, đầu đầy tóc bạc rối bời, ngũ quan nhúm gió, vào một chỗ sắc mặt vàng giọt xấu xí. Người mặc áo bào màu xám thân hình nghiêng hẳn sang bên trái, nhìn xuống nửa chân trái của đối phương chỉ còn lại đó là một cây gậy thép đã lủng lẳng lộ ra ngoài ống chân. Người kia nghe hắn nói vậy, tức đến ngoa ngoa gào thét: Tốt lắm thằng tiểu tử không biết sống chết kia, hôm nay ta Tàn Ngộ Tử nếu không xé người ra 100 mảnh sao nguôi. Lời còn chưa dứt, chợt thấy Tuấn Lan Quân cầm trường kiếm lao giọt về phía Vân Long Nhất Hiện, gào lên: Đền mạng cho cha ta! Tiếng kêu thảm thiết vô cùng. Quần hùng xung quanh cũng đồng loạt rút binh khí, ào ạt xông lên dây công Vân Long Nhất Hiện. Nhất thời đao quang kiếm ảnh, vô số binh khí cùng lúc đánh về phía hắn. Vân Long Nhất Hiện dựng mài xám ngửa mặt, hú lên một tràng dài. Trong tiếng hú, hắn xoay người song chưởng đẩy ra. Giữa vô số chưởng kiếm ảnh, một luồng cuồng phong theo thân hình xoay tròn của hắn bộc phát, chấn động ra 4 phương 8 hướng, đánh thẳng vào đám quần hùng đang dây tới. Tàng Ngộ Tử thấy Tuấn Lang Quân vì phẫn nộ mà lao lên, biết là không ổn, vội quát lớn dừng tay, đồng thời dậm mạnh chân định lao tới ngăn cản. Nào ngờ thân hình còn chưa kịp nhảy lên đã nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên ở giữa trường. Trong tiếng nổ ấy chỉ thấy mấy chục bóng người đồng loạt bị đánh văng ra sau. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang vọng khắp không trung. Thật là một cảnh tượng tàn khốc. Có kẻ gãy tay, có kẻ gãy chân, có kẻ đã chết, có kẻ còn thoi thóp rên rỉ. Chỉ có một người vẫn hiên ngang đứng đó, chính là Vân Long Nhất Hiện. Tàng Ngộ Tử nhìn máu tươi ở trên đất gần như tụ thành suối nhỏ, liền gầm lên: "Tiểu tử, người thật quá tàn nhẫn." Tiếng vừa dứt, thân hình ông ta đã bật giọt lên song chưởng rung rồi đánh thẳng về phía Vân Long Nhất Hiện. Lúc này ánh mắt của Vân Long Nhất Hiện chợt thu liễm, hắn lướt thân ra ngoài một trượng tránh né chiêu này của Tàng Ngộ Tử và nói: "Ngươi đừng có ép ta phải ra tay nữa, đừng ép ta." Rõ ràng trong lòng của hắn lúc này tràn đầy dai dứt. Tàng Ngộ Tử một chiêu không trúng, chẳng nói chẳng rằng, điểm mũi chân phải, thân hình xuyên giọt lên cao hai trượng, tiếp tục lấn tới trước mặt của Vân Long Nhất Hiện. Vân Long Nhất Hiện lắng tai nghe trong tiếng khóc than gian từng đợt, hắn khẽ thở dài một tiếng, đôi mày xám châu lại, tay phải nhấc vạt bào, hai chân dậm mạnh, thân hình đã bắn giọt ra ngoài sáu trượng, bỏ lại Tàng Ngộ Tử ở phía sau. Tiếp đó mấy lượt tung mình, hắn đã vượt ra khỏi bão. Những mũi trường tiễn bắn tới ở phía sau đều rơi lả tả xuống đất, hoàn toàn vô lực. Trên bầu trời cao mây đen dày đặc giăng kín che khuất cả mấy vì sao lẻ loi còn sót lại. Tựa hồ những tinh linh kia cũng không nỡ nhìn những thảm cảnh nơi trần gian. Dòng sông ngoài bão vẫn lặng lẽ trôi, tiếng nước róc rách không hề đổi khác. Thế nhưng trong bão, những thi thể nằm đó dưới ánh đèn lồng treo cao trông thật là chướng mắt, quả là một sự châm biếm cay nghiệt. Tiếng khóc hòa với vài tiếng cú đêm rít lên giữa đêm trường khiến cho màn đêm càng thêm thê lương. Rời khỏi khách điếm, Lý Kiếm Minh hắn kéo cương ngựa phóng thẳng ra cửa bắc. Dọc đường rong ruổi chỉ thấy sắc núi đã ngã dần sang vàng úa. Lúa mì ở ngoài đồng cũng đã trổ bông nặng trĩu, một màu vàng ống trải dài. Hắn thầm nghĩ, thu lại sắp đến rồi. Đúng lúc ấy một tràng cười trong trẻo như chuông bạc bỗng vang lên bên tai. Trong tiếng gió ngựa, bụi đất cuốn tung phủ trên người hắn. Hắn cau mày ngẩn mắt nhìn, chỉ thấy một bóng đỏ cưỡi trên lưng ngựa đen phóng dục đi như gió. Hắn lờ mờ nghe người ở trên ngựa cười nói: "Đồ mọt sách." Giọng nói trong trẻo dễ nghe, nhưng hắn hằng học nhổ một miếng: "Đồ đàn bà thật." Hắn phủi bụi trên người, khẽ kẹp chân bạch mã liền tung gió lao đi ở phía trước. Bỗng một tràng gió ngựa dồn dập vang lên, hắn chưa kịp ngoái đầu đã thấy hai con tuấn mã phóng giọt qua bên cạnh. Trên lưng ngựa lại là hai đại hán mặc đồ gọn gàng quay đầu lại cười khẩy với hắn. Trong lòng hắn thầm nghĩ, quả nhiên đám mắt mù đó đã tới rồi. Hắn ghìm cương thúc con bạch mã tăng tốc lao đi. Chỉ trong chốc lát hắn đã tiến vào một trấn nhỏ. Lúc này bóng mặt trời đã ngã về chính ngọ. Hắn thong thả cưỡi ngựa trên con phố không mấy rộng, đưa ánh mắt liếc qua các cửa hiệu hai bên. Một làn gió nhẹ thổi tới mang theo mùi rượu nồng nặc thẳng vào trong mũi khiến cho ngũ tạng lục phủ đều cồn cào. Hắn nghĩ thầm: "Hai ngày nay ta chỉ lấy rượu giải sầu, chẳng ăn được bữa ra hồ, chi bằng vào tử quán ăn một bữa cho tử tế." Hắn xoa xoa bụng nghĩ vậy, liền lần theo mùi hương mà đi. Chỉ rẽ qua một góc đã thấy một tấm rèm rượu treo cao ở trước cột, đung đưa trong gió. Trên lầu có một tấm biển lớn chữ vàng đề: Thái Bạch Tửu Lâu. Hắn tới trước tửu lâu, thấy lan can đã buộc mấy con ngựa, trong đó có con ngựa đen hắn gặp trên quan đạo. Hắn do dự một chút rồi nói: "Vào thì vào, sợ nàng làm gì? Ta muốn xem nữ nhân này dở cái trò gì, dù sao không để ý đến nàng là được. Nghĩ vậy hắn thản nhiên xuống ngựa. Tiểu nhị thấy một vị công tử khí chất cao quý, vội khom lưng cười nịnh: "Công tử xin mời vào, trên lầu có nhã tọa, đảm bảo công tử hài lòng." Bởi lúc bấy giờ thư sinh đều chuộng cầm kỳ thư kiếm, nên gần như mỗi vị nho sinh đều mang theo một thanh trường kiếm biểu thị văn võ song toàn. Lý Kiếm Minh phong thái cao nhã, cử chỉ ung dung, quả thực là một công tử trác tuyệt giữa chốn trần tục. Tuy ở dưới sườn cũng có đeo trường kiếm, nhưng dáng vẻ nho nhã khiến người ta nhìn vào vẫn tưởng là thư sinh. Vì thế tiểu nhị mới xưng hô như vậy. Lý Kiếm Minh gật đầu theo tiểu nhị lên lầu. Vừa nghe tiếng bước chân trên cầu thang, đã có vài người liếc mắt nhìn sang, rồi lập tức sững sờ, trong lòng thầm kêu: "Công tử này thật là tuấn tú, quả đúng là mạo sánh Phan An, dung trùm Tống Ngọc, không biết khuê nữ nhà ai có phúc lớn thế." Lúc này ở trên tửu lầu quán bỗng yên lặng hẳn. Tửu bảo nói với Lý Kiếm Minh rằng: "Công tử mời ngồi ở bên này." Lý Kiếm Minh theo tiếng đi đến bàn đó, vừa ngồi xuống ngẩng đầu lên, chợt thấy hai đạo ánh mắt sắc bén liếc sang. Bốn mắt vừa chạm nhau, hắn lập tức nhìn rõ vẻ ngang ngược của thiếu nữ kia. Chỉ thấy nàng mày cong như nét xuân, da trắng như ngọc, tai mềm như mầm non, khi cười lộ hàm răng ngọc đều như vỏ sò xếp. Đẹp nhất là trên má có hai lúm đồng tiền thoang thoảng, nụ cười quả thật còn xinh hơn hoa. Ánh mắt hắn khẽ hạ xuống, thấy vòng eo thon thả như liễu cùng đôi giày nhỏ xinh xảo. Hắn vội vàng thu lại ánh mắt, thầm nghĩ: nữ nhân này đẹp thì có đẹp, nhưng toàn thân một màu đỏ, trông thật nóng bỏng dữ dội. Rồi hắn tự bật cười thầm: quan tâm nàng đẹp xấu làm chi, dù sao ta cũng không muốn rơi vào cái bẫy này thêm lần nào nữa. Khóe miệng của hắn nhếch lên một nụ cười kiêu ngạo, chẳng thèm liếc nàng thêm lần nào, tự mình gọi món. Thiếu nữ thấy vẻ dáng vẻ cao ngạo của hắn, tức đến dựng ngược cả lông mày, đôi giày nhỏ dậm xuống sàn nhà, nàng quay phắt đầu đi, mái tóc đen như mây tung lên vai, rồi lại bị nàng hất mạnh, tóc lập tức rủ về phía sau lưng. Lý Kiếm Minh giả vờ không thấy, thông thả quan sát. Nhã tọa của tửu lâu chỉ thấy bàn ghế đều bằng gỗ tử đàn, lan can sơn đỏ, cửa sổ chạm qua tinh xảo. Bốn góc còn bài chậu cảnh xanh biếc, quả là thanh nhã vô cùng. Lúc này Tử Bảo đã mang rượu thịt lên, do hắn gọi bày từng món ở trên bàn, vừa cười vừa nói: công tử nếm thử rượu và món của Thái Bạch Lão Điếm chúng tôi, bảo đảm không kém gì kinh thành. Thái Bạch Lão Điếm chúng tôi đã mở hơn 200 năm. Người gần xa đều biết Thái Bạch Tửu Lâu là nơi năm xưa Lý Thái Bạch từng uống rượu. Hắn thào thào bất tiện, nói toàn là chuyện bịa đặt. Lý Kiếm Minh nghe xong ngạc nhiên nói: khoan đã, người nói tửu lâu này mở hơn 200 năm sao? Thanh Liên cư sĩ Quy Tiên đến nay ít nhất đã hơn 400 năm, sao lại có thể từng uống rượu ở đây chứ? Lời này vừa thốt ra, các tửu khách nghe thấy đều không nhịn được cười lớn. Có người còn cười đến phun cả rượu ra. Thiếu nữ kia cũng dùng khăn tay che miệng cười khúc khích không ngừng. Thấy mọi người nhìn mình, nàng lập tức trừng mắt mày liễu dựng ngược, hung hăng vỗ bàn một cái, dọa cho đám thực khách vội vàng quay đầu đi. Còn tên Tử Bảo vì lỡ lời đã sớm chạy biến xuống lầu. Lý Kiếm Minh bưng chén uống một ngụm rượu, lại gấp một miếng thức ăn, thầm nghĩ: rượu và món ở đây quả thật không tệ. Đúng lúc này thì bỗng ở dưới lầu vang lên một trận ồn ào xen lẫn tiếng ngựa hí. Lý Kiếm Minh vừa nghe nhận ra ngay đó là tiếng hí của con bạch mã của mình. Chàng liền vội vàng đặt đũa xuống, chạy nhanh xuống lầu. Chỉ thấy hai tên đại hán mặc đồ gọn gàng lúc nãy ở trên đường đang lôi con bạch mã của mình, định ra tay lục soát hành lý. Ở dưới đất có hai tên tiểu nhị nằm lăn lóc, dường như đã bị đánh trọng thương, rên rỉ đau đớn, bò cũng không dậy nổi. Xung quanh có không ít người vây quanh, nhưng ai nấy đều chỉ đứng nhìn, không ai dám tiến lên ngăn cản. Lý Kiếm Minh lúc này cũng giả bộ hoảng hốt chạy đến nói với đại hán: giữa ban ngày ban mặt các ngươi dám cướp bóc chẳng lẽ không sợ Dương Pháp sao? Mau dừng tay ngay, nếu không giải quan xét hỏi đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Hắn dở giọng chua lè thao thao nói một tràng dài. Đại hán nghe vậy cười gằn: Dương Pháp, hơ, trong mắt lão tử cái này chính là Dương Pháp đó. Hắn giờ thành đào sáng quát lên uy hiếp: Tiểu tử ngoan ngoãn giao vàng ra, ta là cửu đầu điểu, còn có thể tha cho ngươi một mạng bằng không, hơ, một đào hai đoạn. Ở trong lòng Lý Kiếm Minh thầm nghĩ, đúng là dỗ ruồi trên đầu hổ, dỗ râu của Diêm Dương. Ngươi chỉ cần dám động ta một cái, không cho ngươi chết phơi thay tại chỗ, ta cũng chẳng xứng gọi là Lạc Tinh Truy Hồ. Ở trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng hắn vẫn nói: Ngươi thật không sợ Dương Pháp sao? Ta cũng chẳng sợ đau của ngươi. Nói rồi hắn bước tới tên đại hán đang mở hành lý quát lên: Ngươi mau dừng tay. Tên đại hán quay đầu lại thấy là Lý Kiếm Minh, liền dung đơn đao chém tới gầm lên muốn chết. Mọi người thấy thanh đao sáng loáng sắp bổ xuống đầu vị công tử trẻ tuổi kia, đều không nhịn được kêu lên thành tiếng kinh hãi. Có kẻ còn nhắm cả mắt lại không nỡ nhìn cảnh một công tử tuấn tú bị chém chết thê thảm. Không ngờ ngay lúc ấy tên đại hán bỗng tru lên một tiếng thê lương rồi quăng cả đơn đao, hai tay ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Trong mắt của hắn cắm một chiếc đũa tre, máu tươi từng giọt chảy ra, gương mặt lập tức nhuốm đỏ. Mọi người ngơ ngác nhìn hắn không hiểu chuyện gì xảy ra. Cửu đầu điểu sững người rồi lập tức dùng đao chém thẳng về phía Lý Kiếm Minh. Đúng lúc đó chỉ nghe một tiếng quát khẽ từ ở trên lầu bay xuống một áng mây đỏ. Tiếp theo là một tiếng choang, thanh đao trong tay của cửu đầu điểu đã rơi xuống đất. Mọi người chỉ thấy qua mắt một cái, một bóng hồng rực rỡ đã đứng sừng sững ở giữa tràng. Chỉ thấy nàng môi đỏ cong lên, mày liễu dựng ngược, hai tay chống nạnh, đôi mắt xinh trừng trừng nhìn cửu đầu điểu lớn tiếng quát: Gan cho to, đồ giặc cướp kia, dám ngang ngược trước mặt cô nãi nãi ta, người chán sống rồi sao? Cửu đầu điểu gầm lên một tiếng, bổ nhào tới tung ra một chiêu độc xà xuất động, quyền phải thẳng hướng ngực của thiếu nữ đánh tới. Mặt thiếu nữ đỏ bừng quát: Cuồng đồ tìm chết. Thân hình nàng khẽ xoay đã lướt ra ở phía sau lưng của cửu đầu điểu. Liên hoa túc nhẹ nhất, cửu đầu điểu cả người theo cú đá bay thẳng ra hơn cả trượng. Phịch một tiếng, hắn chúi nhủi nằm rạp ở dưới đất. Hai chiếc răng cửa to nhất đều gãy lìa, máu răng nhỏ giọt xuống nền. Hắn lầm cầm bò dậy, biết thiếu nữ này tuyệt không dễ chọc tới, vội đỡ lấy tên đại hán kia nghiến răng nhìn nàng nói: Có gan thì báo danh đi. Thiếu nữ cười lạnh: Ngươi còn muốn báo thù sao? Nghe cho kỹ đây, ta chính là La Sát tiên tử. Chỉ vì câu nói vừa rồi của ngươi mà để cho ngươi sống trở về xem hậu đài của ngươi cứng đến mức nào. Nói tới đây nàng quát lớn: Còn chưa cút đi, muốn để mạng lại đây hay sao? Cửu đầu điểu nghe vậy sợ đến hồn phi phách tán, vội leo lên lưng ngựa thúc ngựa bỏ chạy như điên. Thiếu nữ tự xưng là La Sát tiên tử, thấy vẫn còn nhiều người dây quanh mình liền quát dọn: Có gì hay mà xem, mau giải tán hết đi. Mọi người đã thấy bản lĩnh của nàng, nghe tiếng quát vội giả tản ra. Lý Kiếm Minh nhìn nàng cũng không nhìn lấy một cái, xoay người bước đi định trả tiền rồi không ăn nữa. Không ngờ hắn mới đi được có mấy bước, chợt nghe La Sát tiên tử hờn dỗi gọi: Này, sao ngươi lại đi vậy? Hắn quay đầu lại giả vờ như vừa tỉnh gọi, liền chắp tay thi lễ nói: Đa tạ cô nương ân cứu mạng, tiểu sinh xin đa lễ. Nàng thấy dáng vẻ nho nhã chua chát của hắn lập tức từ giận quá vui, cười nói: Thế mới phải chứ. Rồi nàng cũng học theo hắn chắp tay đáp lễ: Công tử quá khách sáo. Lý Kiếm Minh chẳng nói thêm lời nào, bước tới quầy lấy ra một thỏi bạc đưa cho trưởng quầy và nói: Tính luôn phần của vị cô nương kia. Hắn nghĩ một chút lại lấy thêm một thỏi bạc nữa và nói: Số này dùng làm tiền thuốc cho hai tiểu nhị bị thương. Trưởng quầy cười tươi nói: Công tử khách khí quá rồi, họ bị thương có chút xíu, đâu có cần nhiều tiền đến vậy. Lý Kiếm Minh phất tay: Bảo ngươi nhận thì cứ nhận đi, đừng có lắm lời. La Sát tiên tử lúc này đứng ở phía sau hắn lên tiếng nói, ai cho ngươi trả tiền giúp ta? Chẳng lẽ ta không có tiền trả nổi sao? Lý Kiếm Minh đáp, chỉ là chút lòng thành, cô nương hà tất phải bận tâm. La Sát tiên tử hừ một tiếng, ngươi đã trả tiền cho ta thì dọc đường này ta mặc kệ ngươi sống chết ra sao, bị cường đạo cướp thế nào cũng không quản. Lý Kiếm Minh ngạc nhiên thầm nghĩ, ta đâu có bảo ngươi đi cùng ta, ai cần ngươi bảo vệ? Được, đã không muốn ta trả thì ta cũng chẳng cần trả. Thế là hắn quay sang nói với trưởng quầy, nếu vị cô nương này tự trả, vậy số tiền vừa rồi coi như thưởng cho các tiểu nhị uống rượu vậy. Nói xong rồi hắn chẳng thèm để ý đến La Sát tiên tử, tự mình lên ngựa mà đi. Chỉ còn lại cô gái đứng bên quầy tròn xoe đôi mắt nhìn theo bóng lưng của Lý Kiếm Minh tức giận dậm chân. Nàng hậm hực nói, đồ thư sinh chua ngoa, ngươi không thèm để ý đến bản cô nương nhất định phải bắt ngươi để ý mới được. Hơ. Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng nàng lại thầm nghĩ, ta hành tẩu giang hồ gần 2 năm, chưa từng thấy người đàn ông nào tuấn tú mà hào sảng như thế, nếu hắn biết rõ thì tốt biết mấy. Nghĩ tới đây, nàng lại tự nhổ một miếng, rồi thầm mắng, con gái nhà người ta sao lại nghĩ đến mấy chuyện đó. Một làn hồng nhạt lặng lẽ bò lên gò má của nàng. Nàng ném một thỏi bạc trên quầy, thân hình như gió, đã nhảy lên lưng ngựa. Bàn tay thon dung roi ngựa chát một tiếng, con ngựa hoảng sợ tung gió phi nhanh, lao vút ra khỏi phố, dọa cho người đi đường vội vã né tránh. Suốt dọc đường nàng phi nước đại. Rõ ràng trong lòng nàng đang rất ngọt ngào chẳng phải sao? Lúc này nàng còn tự lẩm bẩm, dáng vẻ của hắn thật dịu dàng nho nhã nhưng lại có khí cốt cương cường. Chỉ nhìn việc hắn không sợ bọn cướp là biết tính tình rồi, lại còn anh tuấn như vậy, có tìm đàn lòng cũng khó gặp, ta nhất định không thể bỏ qua. Đúng lúc này nàng nghe ở phía trước vang lên tiếng ngựa hí dồn dập. Nàng vội thúc ngựa lao nhanh, thầm kêu lên, hỏng rồi, không ổn rồi, đám giặc kia lại dây hắn rồi. Ngựa phi như gió, chẳng mấy chốc đã thấy một đám đông dây quanh một con bạch mã chỉ trỏ bàn tán. Nàng vội vàng rút trường kiếm sau lưng, khi ngựa tới gần, nàng liền tung mình nhảy xuống và quát lớn, đồ giặc cướp, dám chặn đường cướp bóc sao? Nàng tự như là phi tướng quân từ trên trời giáng xuống. Đám ngựa hoảng sợ đồng loạt dựng đứng cả hai vó trước, lùi lại mấy bước. Nàng đứng chắn ở trước ngựa của Lý Kiếm Minh, trường kiếm giơ ngang và quát, bọn giặc cướp chưa tuyệt chủng, các ngươi đúng là không muốn sống nữa rồi. Một đại hán trên ngựa nghe vậy nổi giận quát, con nha đầu này đúng là động thổ trên đầu thái tuế, để lão tử dạy cho ngươi một bài học. Nói rồi hắn định nhảy xuống ngựa. Đúng lúc ấy một trung niên béo mập vội vàng ngăn lại, chắp tay nói với thiếu nữ, xin hỏi cô nương phương danh đại tính? La Sát tiên tử đáp, ta là Lưu Tuyết Hồng. Ta đi lại trên giang hồ bấy lâu nay, chưa từng thấy bọn nào dám chặn đường cướp bóc như các ngươi. Nếu biết điều thì mau mau rút lui. Giọng của nàng hung hăng bá đạo. Tên mặt béo nụ cười giả lả nói, thì ra cô nương là La Sát tiên tử, đại danh đã nghe từ lâu, không biết Huệ Giác đại sư vẫn mạnh giỏi chứ? La Sát tiên tử giật mình, ngươi nhận ra sư phụ của ta sao? Ngươi là ai? Tên béo cười đáp, đệ tử nào dám nói là quen biết Huệ Giác đại sư, chỉ là quen biết với lão bảo chủ thôi. À, đệ tử tự xưng là Xích Liệt Hà, là tổng quản của Kim Long Bảo, phân bảo ỷ xuyên. La Sát tiên tử trừng mắt, các ngươi trong bảo trước hôm kia chẳng phải đã bị kẻ gì tên Dân Long Nhất Hiện quấy phá một trận hay sao? Sao bây giờ lại còn dám chặn người giữa đường? Xích Liệt Hà hừ một tiếng nói, lão bảo chủ đã qua đời, hiện nay thiếu bảo chủ ra lệnh chú ý những kẻ khả nghi đi qua, cho nên. La Sát tiên tử nhìn Lý Kiếm Minh ngồi trên lưng bạch mã, vẻ tự tại lại như bị dọa sững. Liền quay sang quan sát tên béo thầm nghĩ, đằng nào hắn cũng không nhận ra sư phụ, ta sao có thể để hắn bị hại vì tiền. Nàng liền nhướng mày nói, nhớ kỹ, người thấy hắn chỉ là một thư sinh yếu đuối, có gì khả nghi hay không? Ta không quản, nếu các ngươi muốn động đến hắn, trước hết phải hỏi ý ta. Tên béo sững sờ, cô nương, ngươi với hắn có quan hệ gì sao? La Sát tiên tử quát, việc ta với hắn ra sao, ngươi dám quản sao? Không được thì không được, ngươi hiểu hay chưa? Đúng lúc này, một đại hán nổi giận gầm lên, dung đơn đao bổ thẳng xuống đầu nàng, gió đao dù dù, bóng đao lé lòe. Thiếu nữ liền ngang kiếm đỡ, theo đà chém một nhát, kiếm quang dút thẳng vào hông tên đại hán, nhanh như điện chớp. Tên đại hán hốt hoảng lùi vài bước, chỉ nghe một tiếng, áo của hắn đã bị cắt rách một đường dài, máu tuôn ra ồ ạt, đau đến mức hắn kêu là thất thanh. La Sát tiên tử tự đắc nhìn sang Lý Kiếm Minh trên ngựa, nào ngờ thấy hắn chỉ nhăn mặt không hề tỏ vẻ khen ngợi, ngay lập tức gương mặt nàng trầm xuống. Xích Liệt Xà thấy tay sai bị thương, hắn nham hiểm cười nhảy xuống ngựa, rút ra một cây trường tiên từ bên hông nói, cô nương đã hành xử như vậy thì tại hạ xin lĩnh giáo tuyệt kỹ của cô. La Sát tiên tử nhướng mày, được, nói nhiều làm gì, để ta ra tay trước. Nói xong nàng dẫn chiêu thức, kiếm chém xéo một đường quanh xanh vút thẳng vào quyệt hoa cơ, dưới hông phải của Xích Liệt Hà nhanh như sao băng xé trời. Xích Liệt Hà lui chân phải, dây trường tiên quất ra một vòng, nàng thu kiếm thân hình, xoay vút đã đến phía sau lưng của Xích Liệt Hà một chiêu âm dương giao thế, thẳng nhắm vào mệnh môn quyệt. Xích Liệt Hà trường tiên nghiêng người rồi hét lớn, đáng ghét tiểu cô nương. Hắn phóng trường tiên ra quấn vào vai của La Sát tiên tử. Nàng lúc này liên tục tung ra âm dương kiếm pháp, kiếm khí vạn luồng, từng chiêu nhọn, nghiệt độc nhắm thẳng đối thủ. Xích Liệt Hà cũng ra tay với Linh Xà quyền pháp, trường tiên quấn dẫn, vừa thủ vừa công đánh nhau với nàng cân sức. Chỉ vài chiêu qua đi, La Sát tiên tử chuẩn bị tung chiêu tuyệt kỹ thiếu thành kiếm pháp của Nga Mi Trấn Sơn Thị Bổng. Một tiếng gầm như sấm sét vang lên phát ra từ miệng của Bạch Y thư sinh trên lưng ngựa. Âm thanh như hữu hình rung đến nỗi mọi người đều phải bị ù tai, những con ngựa hoảng hốt hí vang. Bạch Y thư sinh vừa gầm, đôi mắt tràn sát khí, liếc nhìn bọn chúng rồi ngẩng đầu cười lớn một tràng. Tiếng cười của chàng vang lên liên tục, những đại hán trên ngựa chỉ thấy đau đầu như dở tung, vội ôm đầu lăn lộn. La Sát tiên tử mắt trợn tròn nhìn hắn, trong lòng vừa kinh hãi lại vừa thẹn thùng. Tiếng cười vang động không gian dữ dội. Chỉ chốc lát, những đại hán đã ngã lăn ở dưới đất mồ hôi rịn ướt, sắc mặt tái nhợt, trong khi La Sát tiên tử ngồi trên mặt đất, dẫn nội công thượng thừa để hộ thân. Âm thanh vang cao nhọn như vút thẳng lên chín tầng mây. Bỗng một tiếng cao chót vót rồi mọi thứ đều lặng yên. Bọn ác đồ đều bị vỡ kinh mạch chết tại chỗ. Xích Liệt Hà cũng không ngoại lệ, nhưng ngựa thì không hề hấn gì. Lý Kiếm Minh liếc nhìn La Sát tiên tử đang tỏa công. Chàng thúc bạch mã phi thẳng về phía Lạc Dương, chỉ để lại một vùng xác người ngổn ngang.